Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 27, chính đề. Nghe nói chuyện tổ ba người rốt cục tiến vào chính đề. Triệu Nhiên cười thầm trong lòng, thở dài, hồi đáp, kỳ thật ta lúc đầu cũng không muốn, thôi điện chủ trong mắt sáng lên. Lập tức mỉm cười nói, ô, tới tới tới. Nói một câu, vì sao nguyên bản không nghĩ, lại cuối cùng vẫn muốn đề cử Đỗ Đằng Hội? Có ủy khuất gì chỗ? Không tình nguyện địa phương, thậm chí nhận qua bức hiếp, đều có thể cùng chúng ta giảng. Bookmark trang web người yên tâm, hôm nay nói chuyện khẳng định là bảo mật, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, mà lại nếu như ngươi có gì cần. Chúng ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi đạt thành. Nhưng chỉ có một đầu. Ngươi giảng thời điểm đừng có cái gì lo lắng. Càng không muốn không hết không thật. Lại là hứa hẹn giữ bí mật. Lại là đồng ý cho chỗ tốt. Triệu Nhiên thầm nghĩ tin ngươi mới có quỷ. Tốt, vậy ta liền đem lời trong lòng nói một chút. Cứ việc nói, Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc. Ta đối Huyền Nguyên Quan cùng đề cử đề danh nhân tuyển là có khác biệt kiến giải. Nói trắng ra là, ta đối cùng đề cử Cảnh Chí Ma cảm thấy rất không thỏa đáng. Đây là vì sao? Trước ngươi không phải còn nói, cực kỳ khâm phục hắn sao? Giờ phút này còn nói cái gì không thỏa đáng? Triệu Nhiên giang tay ra, nói, trước đó chúng ta đàm luận đồng chí Khôn thời điểm, ta cũng đã nói. Người là sẽ thay đổi a. Nhìn chung Cảnh Chí Ma kinh lịch, ta cảm giác có một cái rất rõ ràng đường ranh giới. Đường ranh giới? Cái gì ý tứ? Cái này cùng địa chất phong thủy có quan hệ, liền là rất rõ ràng một đầu giới tuyến. Đầu này giới tuyến liền là Gia Tĩnh 15 năm tháng 9 đến tháng 10. Trước đó Cảnh Chí Ma một mực là ta xuyên tỉnh đồng đạo bên trong thanh niên kiệt xuất. Không chỉ có tài cán đặc biệt hơn hẳn, mà lại làm người đặc biệt sông hòa. Thế nhưng là nơi này về sau, Triệu Nhiên thở dài. Lắc đầu, lại nghe thôi điện chủ thúc giục nói. Về sau lại như thế nào? Triệu Nhiên thoáng có chút kinh ngạc tại thôi điện chủ tích cực đóng vai vai phụ nhân vật. Thế là hài lòng công bố đáp án. Thế nhưng là nơi này về sau, lại chỉ có thể nói tài cán hơn hẳn, nhân phẩm song cùng, thôi điện chủ giật mình. Lời này nói như thế nào? Triệu Nhiên nói, chẳng khác gì so với người thường. Suy tư một lát, thôi điện chủ lúc này mới lĩnh ngộ, nhịn không được liền muốn cười. Bên cạnh Lâm Cao Công cùng ngay tại ghi chép Hứa Phương chủ cũng đã cười ra tiếng. Nhìn một chút hạ bút như bay Hứa Phương chủ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên phát lên một cỗ không hiểu thấu khoái ý. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Từ đó về sau, Cảnh Chí Ma đảm nhiệm đồng xuyên phủ đạo cung giám viện. Vị trí trọng yếu như vậy, như thế mấu chốt chức vụ. Ngươi xem một chút hắn đều làm những gì. Vừa đi 4 năm, hắn cái gì cũng không làm thành. Không chỉ có không làm thành bất cứ chuyện gì. Hơn nữa còn liên lụy đồng xuyên phủ giảng đạo sự vụ. Đồng xuyên phủ tín lực xếp hạng. Thật có thể nói là mấy năm liên tục trượt a. Thôi điện chủ hào hứng giạt rào truy vấn. Đây là vì sao? Triệu Nhiên làm bộ nhìn một chút ngoài phòng. Thôi điện chủ vỗ vỗ Lâm Cao Công. Ra hiệu hắn đi đóng cửa lại. Sau đó nói. Triệu sư đệ yên tâm. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta là sẽ không tùy ý tiết lộ. Thế là Triệu Nhiên hạ giọng nói. Gia Tĩnh 15 năm tháng 9. Đương nhiệm Long An Phủ Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triệu gặp chuyện chết. Chuyện này chư vị có biết hay không? Lâm Cao Công nhấc tay. Ta biết, chấn động thiên hạ đại án a. Nghe nói Cảnh điện chủ lúc ấy tại Tây Chân Vũ Cung mặc cho đô quản. Việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ. Triệu Nhiên chỉ Lâm Cao Công. Lâm sư huynh quả nhiên nhạy bén. Lấy lòng Lâm Cao Công vài câu. Triệu Nhiên nói. Các ngươi biết qua đời Trương Giám Viện cùng Cảnh Chí Ma quan hệ thế nào sao? Cảnh Chí Ma là trương giám viện từ đô phủ đưa đến Long An phủ. Tuổi còn trẻ có thể ngồi lên một phủ đô quản chi vị. Cũng là trương giám viện một tay đề bạt lên. Càng là trương giám viện bồi dưỡng Tây Chân Vũ Cung đời sau giám viện. Ta Long An phủ đồng đạo cũng biết. Hai người tình như phụ tử. Giao tình cực sâu. Từ trương giám viện chết về sau. Cảnh Chí Ma tính tình đại biến. Cũng không còn ngày xưa khôn khéo tài giỏi. Thôi điện chủ hỏi. Ngươi nói là, Cảnh sư huynh, nghĩ nghĩ, chỉ mình đầu, hỏi, xảy ra vấn đề, Triệu Nhiên không ngừng lắc đầu, đây cũng không phải là ta nói a, ta tuyệt không có nói qua lời này, ta chỉ nói là hắn tính tình đại biến, các ngươi nếu là lung tung tại ghi chép trên tăng thêm, ta thế nhưng là không nhận, do dự một chút, bồi thêm một câu, không tin có rảnh các ngươi thử một chút. Khi hắn mặt nói lại trương giám viện sự tình, nhìn hắn phản ứng gì? Hắc hắc, nói xong rồi Cảnh Chí Ma bát quái. Thôi điện chủ tiếp tục hỏi thăm. Ngươi không đồng ý Cảnh Chí Ma cùng đề cử đề danh. Cái này có thể lý giải. Kia vì sao đề danh Đỗ Đằng Hội? Theo ta được biết, xuyên tỉnh phù hợp đề danh điều kiện cao nói không dưới mấy chục vị a. Vì sao không phải người bên ngoài? Triệu sư đệ trước ngươi cũng đã nói, Đỗ Đằng Hội cùng ngươi là có khúc mắc. Vừa rồi triệu sư đệ ngươi cũng nói tới, nói là vốn cũng không nghĩ, trong đó đến tột cùng có gì không tình nguyện chỗ. Triệu Nhiên gật đầu, ngày đó cả gan đề danh Đỗ Đằng Hội, đích thật là không tình nguyện, không có cam lòng, nhưng ta không thể vi phạm lương tâm a. Lời này giải thích thế nào? Ba nguyên nhân. Trước, Đỗ Đằng Hội từng trải qua 3 lần cùng đề cử, tuần tự đảm nhiệm qua Hoàng Châu Võ Thánh Cung Giám Viện, Võ Xương Thanh Nguyên Cung Phương Trưởng, Long An Phủ Tây Chân Vũ Cung Phương Trưởng, tư lịch cùng kinh nghiệm hơn xa Cảnh Chí Ma. Tiếp theo, Đỗ Đằng Hội giảng đạo năng lực không phải là Cảnh Chí Ma có thể so sánh. Nhìn xem Cảnh Chí Ma đi Đồng Xuyên Phủ về sau. Đồng Xuyên Phủ giảng đạo sự vụ khai triển như thế nào liền biết. Liền ngay cả Đồng Xuyên Phủ tiền nhiệm lưu giám viện đều tại tự mình trường hợp ở trước mặt phê. Bình qua Cảnh Chí Ma, trùng hợp lúc ấy ta liền ở đây, chính mắt thấy, lần nữa, kỳ thật ta xuyên tỉnh có tư cách có năng lực đảm nhiệm Thiên Hạc Cung giám viện người còn có mấy cái. Nhưng đều bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tiến về. Tỷ như đô phủ 6 giám viện, tỷ như du phủ lít giám viện, tỷ như bảo ninh phủ tống giám viện. Bởi vậy, ta đề danh Đỗ Đằng Hội lúc liền cảm thấy, hắn chính gặp đúng thời. Đây là lúc vậy, mệnh vậy, tốt một bộ trí công vô tư bộ dáng. Thôi điện chủ cảm thấy âm thầm oán thầm, trong lúc nhất thời lại không cách nào bác bỏ, chàng diện lộ ra rất là xấu hổ. Lâm Cao Công ở bên cạnh nhịn không được hỏi, ngươi nói sau giám viện, lưu giám viện, tống giám viện bọn người, có nguyên nhân gì không thể đề danh? Triệu Nhiên vui vẻ, cái này hố thật đúng là có người nhảy a. Thế là mặt làm ngượng nghịu, cái này sợ là khó mà nói đi, Lâm Cao Công nghiêm túc nói. Có cái gì khó mà nói? Không phải mới vừa đều cùng ngươi đã nói sao? Có cái gì thì nói cái đó. Triệu Nhiên bất đắc dĩ dò xét một chút bên cạnh Thôi điện chủ. Thôi sư huynh, vậy ta liền nói chuyện. Thôi điện chủ vô ý thức ở giữa cảm thấy không ổn. Nhưng lại nói không nên lời đến cùng nơi nào không ổn. Chần chờ gật gật đầu. Nói đi, Triệu Nhiên vì vậy nói. Vì cái gì không để danh mấy người bọn hắn. Chư vị có thể đi hỏi một chút Điển Tạo Viện Nhạc Điển Tạo. Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ không? Dám nói tiếp nữa. Cùng một chỗ nhìn Thôi điện chủ. Nhạc Điển Tạo là Thôi điện chủ cấp trên. Việc này còn phải nghe Thôi điện chủ ý tứ. Thôi điện chủ trong lòng phanh nhảy một cái. Vội nói. Triệu sư đệ. Lời này của ngươi cũng không tốt nói loạn. Triệu Nhiên lắc đầu. Ta lời này có phải hay không nói loạn, các ngươi tùy tiện đi hỏi một chút Huyền Nguyên Quan người. Lý giám viện cũng tốt, Triệu Đô Quản cũng được. Ân, còn có Xuyên Tây Tổng đốc Chu Cao. Lại hoặc là có thể đi hỏi một chút vừa rồi chúng ta nâng lên mấy cái giám viện. Nói thật, cái này tại toàn bộ xuyên tỉnh đồng đạo bên trong đã là công khai bí mật. Thôi điện chủ trầm mặc một lát, ho khan một cuống họng, đổi chủ đề. Việc này ân, rồi nói sau chúng ta tiếp tục trở lại đề tài mới vừa rồi nói tới, Lâm Cao Công vội vàng nối liền, vừa rồi nói tới. Có truyền ngôn, nói ngươi bốn phía hứa hẹn chỗ tốt, trợ giúp Đỗ Đảng hội bỏ phiếu, Triệu Nhiên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cái gì truyền ngôn? Ai giải truyền ngôn? Ngươi để hắn đứng ra, cùng ta đối chất nhau. Còn nữa, Lâm Cao Công ngươi cũng đã nói, đây là truyền ngôn, không có bằng chứng, khinh thường một bác, ta liền kỳ quái, chúng ta người trong đạo môn. Khi nào dưỡng thành ngự sử ngôn quan bộ kia mau bệnh. Cũng học nghe phong phanh tấu chuyện. Bỗng nhiên bị Triệu Nhiên trở mặt hỏi lên như vậy. Lâm Cao Công cũng rất không cao hứng. Báo cáo người tục danh là có thể tùy tiện nói cho ngươi sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hẳn là còn muốn sau đó tìm người trả thù. Triệu Phương Trưởng, hiện tại là chúng ta đang hỏi chuyện. Có hay không kể trên tình huống, ngươi thành thật trả lời liền tốt, tuyệt không việc này, vậy ngươi có thể giải thích một chút, Lê Châu 12 phiếu vì sao đầu cho Đỗ Đảng hội sao? Lâm Cao Công, ngươi vấn đề này có phải hay không hỏi sai người? Bọn hắn vì sao tuyển Đỗ Đảng hội, vì sao muốn để cho ta tới giải thích? Đương nhiên, nếu như nhất định phải ta đến trả lời. Ta có lẽ có thể cho ngươi một cái phỏng đoán. Lê Châu đồng đạo giống như ta, cho rằng Đỗ Đảng hội so Cảnh Chí Ma càng thích hợp chủ trì Tùng Phiên địa khu giảng đạo. Ngoại trừ Lê Châu, còn có càng nhiều xuyên tỉnh đồng đạo lựa chọn Đỗ Đảng hội. Ngươi đi thăm dò một chút Đỗ Đảng hội đến số phiếu lượng liền biết. Xa xa qua Cảnh Chí Ma, lần này cùng đề cử kết quả cho thấy. Công đạo tự tại lòng người. Triệu Phương Trưởng, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi có phải hay không đồng ý qua cho Lê Châu Trịnh giám viện 3.000 lượng bạc? Lâm Cao Công bỗng nhiên liền chụp cái bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,